cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, một ngày nào đó sẽ lộ ra cái đuôi. Thật xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi làm sao có thể là người kia đâu? Người kia thanh âm nghe có chút quái dị, giống như là điện tử âm. Ta cũng không quá chắc chắn. Ngô Việt nói đến đây mím môi, không quá chắc chắn hỏi thăm. Giang Phàm, ngươi thật có thể giúp ta cứu trở về người nhà của ta? Giang Phàm thần sắc lãnh đạm. Ta Giang Phàm từ trước đến nay là nói được thì làm được. Nhưng làm như thế nào Tuyển? Tại ngươi không ở chỗ chúng ta sẽ không ra tay với ngươi. Nhưng chúng ta cũng sẽ không ngồi chờ chết. Giang Phàm ý tứ, Ngô Việt minh bạch, Hàn Đồng Lương cũng minh bạch. Hàn thị tập đoàn không có khả năng đem thiệt thòi lớn như thế cho tiếng trầm ăn hết. Toàn bộ thượng lưu xã hội đều biết Hàn thị tập đoàn bị người cho cứ vậy mà làm. Bọn hắn nếu là không tìm tới người kia, không cho chút giáo huấn, về sau Hàn thị tập đoàn tại trên thương trường uy danh liền muốn giảm bớt đi nhiều. Cho nên, Giang Phàm cách làm rất có cần phải. Ngô Việt cắn răng, ánh mắt kiên định, tràn đầy chờ mong chi quang. Giang Phàm, Hàn Đồng, ta đem ta biết toàn bộ đều nói cho các ngươi biết. Ta chỉ có một cái yêu cầu, chính là cứu ra người nhà của ta. Về sau ta sẽ đi cục cảnh sát tự thú, đạt được chính ta vốn có thẩm phán. Ta kỳ thật tuyệt không nghĩ phản bội công ty, nhưng là ta không được chọn. Ta cũng không biết, những người kia tại sao lại lựa chọn ta. Ta, chấm ngoặc kép, Ngô Việt nói, hốc mắt phiếm hồng. Đại nam nhân lại tiếp theo nói vài câu, trực tiếp ngay trước Giang Phàm. Hàn Đồng Lương mặt gào khóc giống lên. Từ cái kia đứt quãng trong miêu tả, Giang Phàm bọn hắn xem như chắp vá ra một sự thật chân tướng. Sự tình ban đầu, Ngô Việt vẫn là rất khinh thường đi phản bội công ty. Bởi vì Hàn thị tập đoàn đối bọn hắn một nhà đều rất tốt. Đối Ngô Việt mình càng là có ơn chi ngộ. Hắn tại Hàn thị tập đoàn cảm nhận được nhà không khí. Càng là bởi vì có được dạng này công việc, nuôi sống mình một nhà, cũng cho còn ủng có không tệ sinh hoạt điều kiện. Nhưng là như thế này cuộc sống yên tĩnh, lại tại một ngày nào đó bị người cho phá hư hết. Ngày đó, Ngô Việt về nhà, không có nhìn gặp thê tử của mình cùng nữ nhi. Cái kia cái thời gian điểm, Ngô Việt thê tử cùng nữ nhi có đôi khi cũng sẽ ở bên ngoài. Nhưng ngày đó không biết thế nào, trong lòng của hắn liền 10 phần bối rối. Hắn cho thê tử của mình gọi điện thoại qua đi, mới biết được nữ nhi của bọn hắn mất tích. Ngô Việt trước tiên muốn báo cảnh, lão bà hắn cũng đồng ý. Nhưng bọn hắn vừa mới chuẩn bị báo án, Ngô Việt điện thoại liền vang lên, là phân biệt không ra nam nữ thanh âm. Hắn yêu cầu Ngô Việt đi trộm cắp Hàn thị tập đoàn thương nghiệp bí mật. Nếu không, liền sẽ đem nữ nhi của hắn cho giết chết. Ngô Việt ngay từ đầu cự tuyệt, vì nữ nhi, có thể hắn cự tuyệt cũng không có kiên trì bao lâu. Cuối cùng hắn thỏa hiệp, đáp ứng trộm cắp Hàn thị tập đoàn thương nghiệp bí mật. Bởi vì hắn rất được tập đoàn công ty tín nhiệm, trộm cắp thương nghiệp bí mật không dễ dàng. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn làm lại thuận buồm xuôi gió. Rất nhanh liền đem Hàn thị tập đoàn thương nghiệp bí mật cho trộm ra. Hắn bên này đem thương nghiệp bí mật bỏ vào người kia chỉ định ác địa điểm về sau. Ngô Việt liền được an bài nhanh chóng xuất ngoại. Mục đích nước Mỹ, cái kia người sau lưng nói thê tử của hắn cùng nữ nhi cũng tại nước Mỹ. Nhưng đến nước Mỹ, Ngô Việt còn không có nhìn thấy thê tử của mình cùng nữ nhi. Hắn liền bị Giang Phàm người bắt được. Cái này nhoáng một cái, đã 2-3 ngày trôi qua, Ngô Việt không có cùng người kia liên hệ với. Cũng không biết mình thê tử cùng nữ nhi đến cùng thế nào. Hắn thập phần lo lắng. Nghe Ngô Việt miêu tả, Giang Phàm, Hàn Đồng Lương trong lòng cũng có ý nghĩ khác. Trong tay ngươi liên quan tới đối phương tay cầm ở đâu? Giang Phàm nói trúng tim đen. Ngô Việt nhiều lần sau khi khiếp sợ, giờ phút này đã 10 phần bình tĩnh. Hắn cười đối Giang Phàm nói, Giang Phàm tiên sinh, ngươi thật rất lợi hại. Nhưng ta cũng không phải người ngu. Ta cái gì đều cho các ngươi. Các ngươi không đi giúp ta tìm lão bà cùng nữ nhi, ta làm sao bây giờ? Như vậy ngươi cho rằng ngươi mình có chọn sao? Ngô Việt, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Ngươi có muốn hay không cứu người nhà của ngươi? Ta nói qua, cơ hội chỉ có một lần. Ngươi nếu là không muốn, ta cũng sẽ không nhiều lần bố thí cho ngươi. Ngô Việt gặp Giang Phàm thần sắc đã tức giận. Lần này nói thẳng ra tay cầm Sở Tại Địa. Giang Phong biệt thự, 101, ở phòng khách khối thứ 7 mộc sàn nhà phía dưới. Ngươi đánh một chút, có thể nghe được hồi âm địa phương. Trực tiếp đục mở, liền có thể trông thấy đồ vật bên trong. Một cái màu đen đĩa CD. Bên trong có ta khắc lục cùng đối phương điện thoại ghi âm. Còn có một cái tương đối kỳ quái địa phương. Các ngươi nhìn ta những vật kia. Các ngươi liền biết, ta suy đoán đế đô cái khác thế gia đều có phần. Nhưng là Bạch gia hiểm nghi tựa hồ lớn hơn một chút. Ngô Việt nói xong những thứ này, chậm rãi nhắm mắt lại. Rất nhanh hắn lại mở mắt, trực tiếp đối Giang Phàm nói. Hàn Đồng, Giang Phàm tiên sinh, ta hy vọng các ngươi có thể tuân thủ lời hứa. Giúp ta cứu một chút người nhà của ta. Ta Ngô Việt nhất định cho các ngươi làm trâu làm ngựa. Muôn lần chết không chối từ. Ngươi đã cho chúng ta cung cấp không ít tin tức hữu dụng. Ngươi an tâm ở chỗ này lấy đi. Ngươi bây giờ ra ngoài. Nói không chừng tính mạng còn không giữ nổi. Dứt lời, Giang Phàm liền cùng Hàn Đồng Lương cùng rời đi. Các loại đám người bọn họ rời đi biệt thự tầng hầm về sau. Hàn Đồng Lương liền an tĩnh dị thường. Giang Phàm đợi nửa ngày cũng không có chờ đến Hàn Đồng Lương tra hỏi. Hắn ngược lại là mở miệng trước. Cha, ngươi có ý nghĩ gì? Ngô Việt cũng là thân bất do kỷ. Làm vì một người bình thường ta khẳng định là có thể lý giải hắn. Nhưng ta là Hàn Thị tập đoàn chủ tịch. Ta rất rõ ràng ta trên vai trách nhiệm. Hắn làm như vậy, có lỗi với chúng ta Hàn gia vun trồng. Cũng có lỗi với mình lương tâm. Hàn Đồng Lương lắc đầu. Tiếp tục nói ra, ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là cái kia người sau lưng. Đến cùng là ai muốn đối phó Hàn gia đâu? Giang Phàm cũng nhíu mày. Ngô Việt nói cái khác ba cái gia tộc có phần. Lớn nhất hiểm nghi là Bạch gia. Có thể Bạch gia đại phong. Kinh thương thiên phú. Cũng liền Bạch gia đời cháu bên trong Bạch Triển Đường có chút kinh thương thiên phú. Nhưng mà thiên phú cũng không phải rất cao. Bạch thị tập đoàn muốn nâng cao một bước. Chỉ ít tại Bạch Triển Đường cái kia nhất đại cơ hồ là kết thúc không thành. Cho nên Bạch gia sẽ không có thực lực cường đại như vậy mới đúng. Tạm thời bài trừ Bạch gia hiểm nghi. Như vậy thì là Uông gia cùng Giang gia. Giang gia bây giờ đã bị thua. Khí số sắp hết. Thực sự không đủ gây sợ. Như thế, cái kia liền chỉ còn lại một cái Uông gia. Có thể Uông gia là ông trùm dầu mỏ làm giàu. Uông Tư Thông Giang Phàm gặp qua. Không tính là nhiều có tâm cơ người. Giang Phàm luôn cảm thấy không phải những gia tộc này người. Nhưng trong lúc nhất thời Giang Phàm thật đúng là tìm không thấy tin tức hữu dụng. Hắn trong đầu đã qua lọc trăm ngàn cái tin tức. Đúng là một đầu tin tức hữu dụng đều không có tìm được. Không sao, chỉ cần là hồ ly. Một ngày nào đó sẽ lộ ra cái đuôi của nó đến. Tiểu Phàm, không cần lo lắng. Hàn Thị tập đoàn bây giờ đã khôi phục vận hành. Lại có ngươi cái này thủ phủ con rể quang hoàn tại. Chúng ta Hàn Thị tập đoàn trải qua lần này kiếp nạn. Ngược lại là càng thêm phát triển không ngừng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.